Thánh Vương, chương 932, đánh bại toàn bộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 932, bại toàn bộ, của Thái Hồng Tiến Mộn đã bị có thủ đoạn gì cũng không thế ủa Dương Kỳ loại nô lệ chật chi vẻn vẹn một quyền, sức đánh cho trào nước mắt, bị Di Y phát huy được. Giờ đây hắn đã bắt được một nô lệ như thế này quá là kiếm được một lợi nhuận lớn. Dương Kỳ giam cầm Hồng Thạ Như, đua vào vạn giới vương đồ. Hắn không còn kịp phán ưng Di Thi đã bị phần thận Chu Tiến chấn áp. Vạn giới thần vương, một tỷ trận thần, phố độ trưng sinh áp bách tại chỗ, tin ngưỡng ta, tin ngưỡng ta. Một luồng sáng mênh mông đáp xuống và tiến vào trong thân thế Hồng Thừa Như. Toàn thân Hồng Thừa Như run rẩy, lăn lộn không ngừng nhưng không làm nến chuyện gì. Càng lợi hại hơn chính là địa ngục chi tiến mà phân thân Chu Tiến đang cầm trong tay. Nó hung hăng quật xuống người Hồng Thừa Như, khiến cho hắn không thế nào chịu được thống khổ, toàn thân đều ở trong trạng thái mống lung, hắn đang phải chịu đựng thống khổ, lu. Xê này thánh quang lại tiến vào thân thế hắn giống như một vị cứu tinh vậy. Hắn liền phát ra những tiếng kêu cứu, cứu cứu ta, cứu cứu ta. Tin ngưỡng ta thì sẽ được giải thoát khỏi thống khổ, không tin ngưỡng ta thì mãi mãi châm luân. Phân thân Chu Tiến phát ra âm thanh. Ngay lập tức khi Hồng Thừa Như sắp trở thành tin đồ, sâu bến trong thức hái của hắn đột nhiên bạo phát ra một luồng tinh khi tựa như mặt trời, đánh trúng thánh quang, khiến cho thánh quang bị tan nát. Kẻ nào dám độ hóa đệ tử của ta? Một giọng nói truyền tơi khiến cho Hồng Thạ Như bưng tinh. Hắn lại khôi phục tỉnh táo một lần nữa. Cái gì? Không giếng gì phân thân Chu Tiến mà Dương Kỳ cũng cảm thấy kinh hãi. Hắn không ngờ rằng trong thư xê hái của đối phương còn có thần hộ mệnh, thủ đoạn tối cao nào đó của Thái Hồng Thiền Môn. Bi tầng thể gian nhất thiết căn bản pháp, Dương Kỳ lại ra tay tiếp một lần nữa. Lần này cả bản tốn cũng đều đưa chân khi vào cơ thể đối phương. Bản thân chủ nguyền thần tiếu kim nhân khi tiếp cạn thư xê hái của Hồng Thừa Như thì thấy được trong đó có một lão giá rất cao lớn, giống như thần tốn. Hán đang ngồi rất ngay n ăn ở trên vương toa. Chung quanh hán la khi hồng mông đang rơi xuống. Hai mắt hán đảm đảm nhìn về phía Dương Kỳ. Lập tức, Dương Kỳ lại cảm thấy ý chi cấp khủng bố đang đập vào mật. Nhưng cái này chỉ là một đám ý niệm mà thôi. Nó cũng không khác lắm so với âm thanh. Cuồng vong, kia, người khác sẽ bị chấn vỡ, hắn làm sao có thể bị như vậy chứ? Nguyên thần chủ ý thức của Dương Kỳ mãnh liệt nhào tới, ha ha ha, có phải đạo tôn của Thái Hồng Tiến Môn không? Rất tốt, nguyên thần ấn ký đi báo vệ đệ tử. Nhưng đáng tiếc chỉ để cho ta có thể cắn nuốt làm gia tăng nguyên thần chủ ý thức của ta mà thôi. Người chính là chi thức ma, hãy hàng phục ta mau. Quá thuộc Dương Kỳ đã quá quen với những thủ đoạn này. Hán hơi chút nhoáng lên rồi thi triển ra tuyệt học của thôn Thiên Vương, bắt đầu cắn nuốt đối phương khiến cho lông mi của vị đạo tôn kia phái dựng lên, thật lớn mật, hãy xem bốn toa đến hàng phục ngươi đây. Thái Hồng Tốn đạo tiến thiền cửu chiến. Vô số vòng xoáy xuất hiện và lao nhanh về phía Dương Kỳ. Đây đều là đối địch của nguyên thần chủ ý thức, không có chân khi, chỉ trong một chớp mắt nhưng lại càng hung hiếm hơn so đấu chân khi nhiều, chỉ cần hơi chút sơ ý là sẽ bị rơi vào vực sâu không đáy. Nguyên thần chủ ý thức của Dương Kỳ tỉnh thông các loại đạo thuật, hơn nữa đang đứng tại sân nhà nến hán chiếm ưu thế hơn cá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng sức mạnh của tiến tốn kia cũng cối phi thường. Dương Kỳ khẳng định người này là câu ơ thủ tối cao có ý chi cập khủng bố, rất có thể trình la tống chủ của Thái Hồng Tiến Môn. Nếu như có thể xem nguyền thần án kỳ như chi thư xê ma để hang phục thì nhất định sẽ đạt được không ít lợi ích, đối với việc chủ nguyền thần ý thư xê trùng kích đến trình độ cấp khủng bố sẽ phát huy tác dụng mang tinh mấu chốt. Chủ nguyền thần ý chi của hắn hơi chút khẽ động. Nó bán ra trăm ngàn đạo thần thông để đối địch với vị đạo tôn kia. Việc này thuần túy chính là độ ý chi với ý chi tối cao. Lúc này, ý chi Dương Kỳ ngày càng hung mãnh, đột nhiên, phân thân Chu Tiến cũng xuất hiện. Nhóm dịch lãng khách hong thắt công M.I. M.H. Vương Viết Văn Đan VN mộng nhập thần cơ phân thân Chu Tiến cũng với Dương Kỳ căn bản không phải cũng một người mà là hai cá thể riêng biệt. Ý chi Chu Tiến Vương đã hàng lâm. Một bến là Chu Thần Ấn Kỳ, một bến y ập Chu Tiến Vương. Có hai đại mãnh nam cũng liên thủ, chỉ trong một chớp mắt, vương toa của đạo tôn kia đã bị nghiền nát và phát ra tiếng kêu thảm thiết ta, Thái Hồng Tiến Môn sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Hừ, Dương Kỳ không chút khách khi, liền nuốt lấy mảnh vỡ nguyền thần này. Hán đã hàng phục được chi thức ma. Ngay lập tức hán cảm nhận được một luồng pháp lục và ý thức cường đại tiến vào trong cơ thể. Chủng toàn những kinh nghiệm ngộ đạo khá vụn vặt lẻ tế, còn có rất nhiều chiếu thức bày trận, phương pháp tu luyện khi cộng. Toàn bộ đã được hắn hấp thu hết. Chu y thư xê của hắn đã nhận được lợi ích rất lớn, cường độ tinh thần lại tăng lên một lần nữa. Đáng tiếc, Dương Kỳ lại không có mánh vơ đĩa văn minh có hệ thống dò xét cường độ tinh thần, nếu không cũng đã có thể trực tiếp dò xét. Dựa theo suy đoán của hắn, thì ở đây phân chia cấp độ thành cấp ý chi bình thường, ý chi vượt cấp bình thường, cấp chấn động và cuối cùng là cấp khủng bố là quá thô sơ giản lược và không được rõ ràng. Đều là cấp chấn động ý chi, cấp chấn động sơ kỳ, trung kỳ, cao cấp, đỉnh phong. Sự hơn kém trong đó quá xa xôi, không thể tính toán mà phân chia được. Cấp chấn động sơ kỳ và đỉnh phong cách nhau một khoảng cách khá xa. Thục lục của cấp chấn động sơ kỳ kém hẳn vô số lần, giống như một cao thủ cảnh giới thần thoại binh thương đối chiến với đại đệ, căn bản là không phải tồn tại cũng một đẳng cấp. Cho nên cần phân chia cường độ tinh thần một cách tinh tế hơn, đối với thực lục, sức chiến đấu cho thật rõ ràng. Mảnh vỡ của nguyên thần ấn kỳ đã được luyện hóa, ý chi cường đại của dương kỳ lại trùng kích tiến vào thân thế hồn. Nữa như, hồng thừa như không còn bật cư khả năng chống cự nào n, á, ẵng qua gơ phri quýt xuông vây tin. Iwi oa mốt cai con trường. Ivvi cảm thấy thoải mái duỗi lưng, khi. Uferlin đây chính là tin ngưỡng của cao thủ tối cao đã đạt tới chỉ số năng lượng mư C2600, tuyệt y phái la sự kiện đơn giản. Chỉ số năng lượng đó đã tương đương với mấy ngàn đại e bình thường. Đương nhiên, số mệnh hắn lúc này vẫn là một người. Phen này tranh đấu, tại vạn giới vương đồ là rất lâu dài nhưng vạn giới vương đồ có thể khống chế thời gian trôi qua, còn đối với bên ngoài thì thời gian đó chỉ là trong một chớp mắt. Đánh bại hồng thừa như và hàng phục lạc ấn của tiến tốn trong đó, toàn thân dương kỳ chợt loe lên kim quang, rõ ràng khi đờ ải một lần nữa bất đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hán đứng thẳng tại chỗ, rõ ràng là có một loại khí thế chấn nhiếp muôn đời làm cho vô số người cảm thấy xấu hổ. Cái gì? Kia chính là nữ sư. Giá thái hồng tiến môn kia thiếu chút nữa thì rớt tròng mắt, nhìn dương kỳ nói không nến lời, ngươi đến cũng đã thi triển ra cái gì vậy? Hồng thả như đã bị thế nào rồi? Ta nói cho ngươi biết, nếu như ngươi hại hồng thưa như thì kể cả ngươi có ẩn nấp trên trời dưới đất thì cũng không ai có thể giải cứu được ngươi. Những thái thượng trưởng lão kia cũng kinh hãi muốn chết. Họ đều nhìn dương kỳ chằm chằm, không biết ngươi đầu vạn địch tìm đến sẽ là nhận vật nào. Một chiếu đánh ra đã chém dế sư giá. Sư giá hồng thạ như kia kinh khủng tới mức nào thì bọn họ đều đã bias căn bán đấu khi huyền môn không thể tìm ra ai chống lại được người này. Hiện tại chỉ cần một chiếu là đánh chết được hắn, đến cũng là nhân vật lợi hại đến cỡ nào chứ. Vị này chính là Dương Kỳ huynh đệ, có tu vi rất cao thêm, đã được kế thừa đạo thống của Chu Tiến Vương, mở ra vạn giới vương đồ, tại trong loạn thế này có thể che chở chúng ta. Hơn nữa Dương Kỳ cũng là người trượng nghĩa, cởi mở, sẽ không mưu đồ gì với chúng ta. Bây giờ chúng ta phải dọn nhà để tiến vào vạn giới vương đồ. Đấu vạn địch nói với mấy thái thượng trưởng lão, chẳng lẽ các ngươi còn muốn mê muội mai sao? Đi, ngươi chờ đó, nữ sư, giá đột nhiên đát lên một tiếng thật dài, cá người bay lên nhanh chóng và hóa thành một ánh lửa như cầu vồng hướng bay lên bầu trời. Nhung Dương Kỳ làm sao cho nàng đào tẩu chữ, hắn ra tay sau mà đến trước, trực tiếp xuất hiện ngay trước mặt năng, đánh ra một quyền. Nhóm dịch lãng khách hong thắt công em ấy, MH Vương Vi Văn Đan VN mộng nhập thần cơ tiểu tử, ngươi bị y ạ rồi. Chờ ta trở về thì lập tức sẽ diệt sạch đầu huyền môn và ngươi. Ở một nơi khác, lại một lần nữa vang vọng âm thanh của nữ sư. Giá, vừa rồi nàng ta dùng thủ đoạn dương đống kích tây. Nàng định chạy trốn thì Dương Kỳ lại xuất hiện, hai tay vung lên như vũ bão. Ngay lập tức ơ bến trong thiền không xuất hiện một cái yêu ơi thật lớn do rất nhiều quy luật trật tụ tạo thành, thật là thiền la địa vồng, lưới trời tuy thưa nhưng khó lót. No liền bao vậy ngay lấy nàng. Nàng ở trong đó không ngừng tìm cách thoát ra, nhưng có chạy thục mạng vẫn không ra được. Ầm ầm. Dương Kỳ xuất hiện ngay bến trong lưới và xuất ra một quyền công kích về phía nàng. Hai mắt nàng tỏa ra hào quang mạnh mẽ, hai tay khẽ động và biến ra một thanh bảo kiếm. Trường kiếm được rút ra khỏi vỏ, có thể chám long chám tiến, diệt tận muôn dân trăm họ, lập tức đánh ra một kiếm. Kiếm quang tăng vọt, khắp nơi đều là thần thông. Hồng Mộng Thiền Tôn kiếm đạo. Một kiếm vung ra, kiếm khí tung hoành cửu châu bát hoang, lục hợp tứ phương. Mỗi kiếm đều ẩn chứa đại thần thông không thể lường trước được. Lực lượng chém giết, sát phạt có thể đủ để chống lại tu sĩ chỉ số năng lượng tới 3000. Xem ra nữ sư, giá này đang liều mạng. Nhung Dương Kỳ không thèm quan tâm chút nào. Hai tay hắn đánh ra đạo đạo chân cương cùng đối kháng với kiếm khí. Hai tay hắn như một cối xay kim cương, khiến cho kiếm khí bị tan nát, cuối cùng không có gì còn sót lại. Kiếm khí bị nát vụn giống như lưu huỳnh tan ra tử phía. Chát! Dương Kỳ tiến về phía trước một bước, đánh vỡ kiếm khí của nàng, khẽ vươn tay, bắt ai trường kiếm của nàng, dùng tay lên. Răng rác, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần khí trường kiếm nát vụn giống như được làm bằng thủy tinh, còn tinh khí thì bị hắn hấp thu. Sau đó, hắn duỗi hai cánh tay ra và tung một chướng vào trên đầu nũ sư. Giá, đầu nũ sư, giá không bị đập vỡ nhưng mọi người thấy tùng luống bạch quang đi ra thẩm thấu vào thức hái của nàng. Dường như hai bến lại chiến đấu kịch liệt. Một âm thanh vang lên như trứng gà bị nghiền nát. Ở bến trong thức hái của nàng có một thư đã bị đánh nát. Đó chính y ập nguyên thần ẩn ký của thiền tồn, lại bị Dương Kỳ xem như chi thức ma hàng phục lần nữa, trở thành đại bố cho nguyên thần Dương Kỳ. Thoái mái, Dương Kỳ phát ra hại chư từ nội tâm. Hắn cảm giác mình còn phải đi tìm rất nhiều đệ tử như vậy của Thái Hồng Tiến Môn để hàng phục và để đạt được ấn kỳ của thiên tôn, khiến cho chủ ý thức của mình đạt tới một cấp độ cảnh giới sâu sắc nhất. Không trùng, hàng phục chi thức ma nhiều lần thì một lần hành động đột phá tới ý chi cấp khủng bố cũng không thành vấn đề gì. Chủ nhân, ta thành kinh tin ngưỡng ngư. Trước mắt bao người, nữ sư, thành kinh cũng bái, thực sự là ba y y, hoàn toàn hàng phục. Sau này bị Dương Kỳ hút vào trong. Cách chương.